chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, nàng trực tiếp hàng không vì đệ nhất mỹ nữ. Chương 704, nàng trực tiếp hàng không vì đệ nhất mỹ nữ. Đúng vậy, một người nam nhân có thể mỹ thành như vậy, cũng coi như là thế gian tuyệt vô cận hữu, mỹ không quan hệ. Đẹp mắt nột, chính yếu chính là nhân gia mỹ, còn một chút không mất nam tử khí khái, quả thực soái đến không bằng hữu, làm lơ này đó ngôn luận. Trần Thanh Thanh hướng tới Trì Tiểu Nhiễm đi qua, Trì Tiểu Nhiễm nhìn đến Trần Thanh Thanh. Cả người không khỏi cứng đờ, Trần Thanh Thanh có bao nhiêu mang thù. Nàng là biết đến, nàng cương cười nói. Thanh Thanh, là các ngươi à, như vậy vừa khéo các ngươi cũng tới đi dạo phố. Bằng không đâu, nơi nào có thể nhìn đến như vậy xuất sắc biểu diễn, Thượng Quan Nguyệt Nhi cũng phụ họa nói. Chính là, Trì Tiểu Nhiễm, người này kỹ thuật diễn, không đi giới giải trí hỗn thật đúng là lãng phí tốt như vậy tài nguyên, Trì Tiểu Nhiễm sắc mặt. Cứng đờ nói, các ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu, ta phải về nhà, nói xong muốn đi, lại bị Nạp Lan Y Y cấp ngăn cản, Trì Tiểu Nhiễm. Đừng nóng vội đi à, thứ này đều đóng gói hảo, người liền như vậy đi rồi không mua, người cũng không biết xấu hổ. Ta hôm nay ra cửa tạp không mang trên người, ta trễ chút sẽ qua tới mua, không phải đâu. Này đường đường muộn ra đại tiểu thư, ra cửa liền cái tạp đều không mang theo. Đây là làm tốt tùy thời đều có người cho ngươi trả tiền chuẩn bị sao? Các ngươi làm gì muốn nói như vậy ta? Chẳng lẽ ta liền phó không dậy nổi ít như vậy tiền sao? Cái này nhưng không nhất định, nghe nói muộn ra mấy năm nay không được, kỳ hạ sản nghiệp đều sắp gặp phải phá sản, nói vậy. Nhà của chúng ta sản nghiệp đều hảo hảo, mới sẽ không phá sản, nếu không phải Mộc Dương ngầm dùng chính mình tài sản riêng giúp ngươi chống. Đỡ, ngươi xác định, Trì Tiểu Nhiễm lòng bàn tay ngăn không được đổ mồ hôi lạnh, này đó Nạp Lan Y Y như thế nào sẽ biết. Thượng Quan Nguyệt Nhi nhịn không được cười lạnh nói, ai ra tương đương, nguyên lai còn có này mã sự a, nhưng thật ra mới lạ, ta nói Mộc Dương tên kia ngốc không ngốc a. Nhân gia đều như vậy bại hoại hắn thân muội muội thanh danh. Hắn cư nhiên còn ngầm dùng chính mình tài sản riêng giúp các ngươi ra. Ta cũng là phục hắn, các ngươi đừng nói bậy. Căn bản là không có việc này nhi. Có hay không chính ngươi trong lòng biết là được. Gì cũng không nói. Chúng ta mấy cái vốn dĩ cũng coi như là có duyên. Kinh thành bốn Mỹ cư nhiên tụ tập đến cùng nhau. Trước kia ta cảm thấy cũng không gì. Hư danh mà thôi, nhưng ta hiện tại lại liền này hư danh cũng không nghĩ muốn. Cùng ngươi Trì Tiểu Nhiễm tề danh, lão nương cảm thấy rớt phần, Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Ta cũng là, không nghĩ muốn, Trần Thanh Thanh trực tiếp tuyên bố nói. Trễ chút đi phát cái thông cáo, kinh thành bốn Mỹ về sau cùng chúng ta tam không quan hệ, Trì Tiểu Nhiễm đáy lòng căng thẳng. Kia chẳng phải là, nàng có thể trực tiếp hàng không vì đệ nhất mỹ nữ. Nàng trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt vui sướng tinh quang. Lại bị ánh mắt sắc bén Thượng Quan Nguyệt Nhi cấp bắt giữ tới rồi, lập tức phản bác nói. Không được, ta không đồng ý, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. À, không phải nói không hiếm lạ sao? Là không hiếm lạ, nhưng chưa nói không cần a. Chúng ta tam đều rời khỏi. Không phải dư lại nàng một người sao? Dựa vào cái gì muốn tiện nghi nàng a? Không có chúng ta tam, nàng chính là kinh thành đệ nhất đại mỹ nữ. Nàng xứng sao? Nạp Lan Y Y cũng hoãn quá mức nhi tới. Nói thẳng, bằng không liền thay đổi người. Mộc Phỉ Phỉ liền không tồi. Ta cảm giác nàng thay đổi thật nhiều. Có nữ thần khí chất, so trước kia mỹ nhiều, hảo đi. Chủ yếu xem khí chất, Trì Tiểu Nhiễm nhíu mày nói. Các ngươi không có quyền lợi thay đổi người, Trần Thanh Thanh cười lạnh nói. Ha ha, có hay không, chúng ta định đoạt, Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Chính là, nguyên lai ngươi cũng là để ý này đó đâu. Trì Tiểu Nhiễm nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, người liền một chút không bận tâm Mộc Dương mặt mũi sao? Một hai phải như vậy tuyệt. Tốt xấu ta cũng là hắn bạn gái a. Xin lỗi, thực mau ngươi liền sẽ không phải. Vừa mới ngươi cùng Mộc Phỉ Phỉ đánh với video, ta chụp toàn bộ hành trình, chờ Mộc Dương thấy được này đó. Hắn chính là có ngốc, cũng sẽ minh bạch một ít đồ vật, ngươi cho rằng đến lúc đó hắn còn sẽ tiếp tục muốn ngươi. Ngầm trợ giúp ngươi, chỉ tiểu nhiễm ngoại hình thực thanh thuần. Thật xinh đẹp, nề hà ngầm lại đóa tiểu bạch liên, chỉ tiểu nhiễm sắc mặt tái nhợt nói. Các ngươi tốt xấu cũng là kinh thành bốn Mỹ, kinh thành tứ đại gia tộc thiên kim tiểu thư, một hai phải như vậy ỷ thế hiếp người sao? Thượng quan Nguyệt Nhi nhướng mày nói. Nga, ngươi đều nói, chúng ta trượng cái gì thế? Đương nhiên là các ngươi gia tộc thế lực, nếu không phải các ngươi xuất thân hảo. Các ngươi có thể như vậy kiêu ngạo sao? Ta đây đầu cái hảo thai. Trách ta là, phụt, phụt, liên tiếp vài tiếng, vây xem quần chúng phun cười ra tiếng, thượng quan gia vị này nữ nhi cũng thật có ý tứ, chính là. Đầu cái hảo thai, trách ta là, không trách nàng, quái ông trời, chi tiểu nhiễm sắc mặt trực tiếp trắng, Mộc Dương nếu không cần nàng. Như vậy sự tình trong nhà. Mộc Dương cũng sẽ không tiếp tục giúp nàng, nàng kinh thành bốn Mỹ danh hiệu nếu đã không có. Như vậy nàng liền không có cái gì giá trị tìm tiếp theo cái kim chủ. Quá khó thả nhân ra cũng chỉ sẽ lấy nàng đương ngoạn vật xem, nên làm cái gì bây giờ đâu. Vẫn là trước rời đi nơi này lại nghĩ cách đi, lại tiếp tục ngốc đi xuống. Địch cường ta nhược, thanh danh chỉ biết thảm hại hơn, vì thế, nàng sắc mặt tái nhợt. Trong mắt dưng dưng nói, ta không cùng các ngươi nói, các ngươi đều khi dễ nhà ta thế không tốt, chẳng lẽ kinh thành ra thế không người tốt, các ngươi đều phải như vậy không bỏ ở trong mắt sao? Nói xong, nàng đã muốn đi, lại một lần bị thượng quan Nguyệt Nhi cấp ngăn cản, chê cười. Điểm hỏa liền muốn chạy, muốn cho các nàng ba cái trở thành toàn kinh thành nhị lưu tam lưu gia tộc tiểu thư công địch sao? Nàng trực tiếp cười lạnh nói, nó tương đương, chi tiểu nhiễm, chúng ta không nhằm vào người khác, chỉ nhằm vào ngươi, hôm nay ta liền đại biểu chúng ta tam đem lời nói phóng nơi này. Về sau nếu là có người cùng ngươi chi tiểu nhiễm kết giao, liền mơ tưởng lại bước vào chúng ta ba cái vòng một bước. Chỉ cần là minh bạch ngươi, là có thể biết nên như thế nào lựa chọn những cái đó vây xem quần chúng. Lập tức đều ghi tạc đáy lòng, chi tiểu nhiễm sắc mặt trắng bệch nói. Các ngươi khi dễ người, rồi sau đó bụng mặt xông ra ngoài, lúc này đây lại không ai cản nàng, nàng đi. Rồi, thượng quan trực tiếp đối trong tiệm người bán hàng nói. Vừa mới nàng chọn kia mấy thứ đồ vật, đều cho ta bao lên, ta mua đơn, giúp ta đưa đi Mộc ra. Liền nói. Thượng quan kỳ đưa, người bán hàng vốn tưởng rằng hôm nay này cọc sinh ý làm không được. Lại có ngoài ý muốn kinh hỉ, chạy nhanh khách sáo nói. Tốt, thượng quan tiểu thư, Nạp Lan y y nhướng mày nói. Ai ra tương đương thật đúng là hoa quốc hảo muội muội a. Như vậy vì ca ca suy nghĩ, nhưng không, ta đều vì hắn dầu thúi ruột ngươi thôi đi. Thiếu đâm hắn hai câu là được, Trần Thanh Thanh tức giận nói, rồi sau đó đi trấn an vây xem quần. Chúng nói, diễn xem xong rồi, mọi người đều tan đi. Nạp Lan y y cũng nói, đúng vậy, cảm ơn đại gia cổ động, đại bộ phận người đều tan. Lại có người lưu lại không chịu đi, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Đại gia còn có việc nhi sao? Ngoặc kép, hết chương.